Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond. Chương 17, Nữ đạo trích hoa hồng bóng đêm. Phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sato xông đến chỗ Azulai. Cậu biến ra hai bộ móng vuốt ở hai tay bằng chiêu Night Slash và chém liên tiếp. Azulai né đòn không chút khó khăn. Cô dịch chuyển và công kích Sato từ phía sau. Vì quá bất ngờ nên Sato bị văng vào góc sân thượng. Mặt đập thẳng vào tường đau đớn. Sato nhanh chóng hoàn hồn và nhào lộn phản công. Cậu dùng chiêu Sucker Punch đánh vào mảnh nhọn hình trái tim giữa ngực khiến Azulai ngã khuỵu xuống. Cậu thật hèn hạ khi đánh vào điểm yếu của tôi. Azulai một tay ôm lấy ngực vì đau. Chị mới bỉ ổi lúc mà tấn công tôi từ phía sau ấy. Sato phóng nhanh qua định tấn công Azulai. Đột ngột giữa không trung xuất hiện những lỗ hổng phóng các quả cầu năng lượng nhắm vào người Sato. Cậu bị thương nặng không thể cử động được nữa. Azulai đến gần Sato. Cô ta cười ngạo nghễ. Ahahaha, đúng là nghiệp dư. Cậu tưởng tôi ngốc đến mức không thủ sẵn Future Sight đề phòng sao? Sato đã không còn đủ lành lặn để nhúc nhích. Cậu bị Azulai nắm lưng và nhấc bổng bằng một tay. Rồi hướng mặt ra. Lan can sân thượng, chị, muốn ném, tôi xuống đó, sao chứ? Sato nói với giọng như sắp đứt hơi. Nếu đúng thì sao? Azulai càng tiến gần đến lan can hơn. Bỗng có nguồn lửa phóng ra từ sau lưng Azulai, khiến cô ta tuột tay làm rơi Sato xuống sàn. Melafloy xuất hiện ngay sau đó. Nhỏ hét, hãy thả bạn tôi ra ngay. Đồ độc ác. Toàn thân cô nàng Fennekin đang bao phủ bởi ngọn lửa cháy bừng bừng. Tiếp đó nhỏ tông thẳng vào người Azulai. Azulai dịch chuyển liên tục để tránh những cú tông lửa. Tốc độ di chuyển của Melafloy càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc Azulai cũng bị hứng chọn ngọn lửa mãnh liệt từ đòn flame sát của Melafloy. Azulai cố đứng dậy sau cú tông. Cô giang hai tay hấp thụ ánh sáng mặt trăng tập trung thành quả cầu năng lượng màu hồng. Cô phóng chiêu Moon Blast về hướng Melafloy và Sato. Melafloy thở hồng hộc lao ra với chiêu Flame Sắc lần nữa hứng chịu toàn bộ sức mạnh của đòn Moon Blast. Nhỏ bị nổ văng đến chỗ Sato. Giờ thì hai đứa cùng nằm một chỗ. Đến lúc kết thúc rồi. Azulai lại định tung thêm một đòn Moon Blast. Lần này thì Melafloy bị thương hai chân sau không thể chạy được nữa. Mà nhỏ cũng không thể để mặc một mình Sato ở đấy. Đột nhiên có tiếng nói từ đâu vang ra phá ngang Azulai. Cô đã bị bao vây. Hãy đầu hàng đi hoa hồng bóng đêm. Giữa bầu trời đêm tối xuất hiện những chiếc trực thăng cảnh sát vây quanh sân thượng. Một Toxic Rock nhảy ra từ một trong những trực thăng đó và phóng chiêu Slat Bomb xuống vị trí Azulai đang đứng. Azulai bị bỏng do chiêu Flame Sack từ trước nên không thể cử động linh hoạt. Cô ta chỉ còn nước đứng yên. Những quả bom bùn quánh trúng đích dễ dàng. Toxic Rock đáp xuống sân thượng. Ông ta lấy ra huy hiệu cảnh sát và nói. Tôi là thanh tra Ray Pizzo thuộc Bộ Cảnh sát Hình sự. Cô hãy đầu hàng để được khoan hồng trước pháp luật. Azulai khắp người lấm lem bùn đất. Nhưng cô ta vẫn cười một cách điên cuồng. Ahahaha, các người tưởng ta đầu hàng dễ dàng như vậy sao? Nhưng không còn cách nào khác. Ta đành phải tạm rút lui thôi. Rồi cô ta biến mất với chiêu teleport. Thanh tra Ray Pizzo và lực lượng của ông không lường trước nên đã để tên nữ đạo trích trốn thoát. Ngay khi đó... Cảnh sát cũng đã khẩn trương đưa Sato và Melafloy đến trung tâm Pokemon cấp cứu. Sato sau một ngày ngất xỉu thì cậu cũng tỉnh lại. Cậu thấy mình đang nằm trên giường của trung tâm Pokemon. Kế bên giường là Melafloy đang băng bó hai chân sau. Còn Sato thì trọng thương nên băng bó từ đầu tới đuôi. Sato hỏi Melafloy, sao cậu biết mình ở đó mà cứu vậy? Từ sáng hôm trước mình thấy cậu có biểu hiện lạ sau khi đọc báo. Đến tối lại lặng lẽ trốn đi đâu đó nên đã đi theo. Melafloy giải thích, sau khi biết người cậu đang đối mặt là hoa hồng bóng đêm. Mình đã nhờ phòng bảo vệ báo cảnh sát. Vậy là cậu cũng biết được thân phận thật của chị ta. Sato hỏi tiếp, cậu có thể nói vậy. Malfoy mắt nhắm mắt mở trả lời. Không lâu sau, thanh tra Ray Pizzo đã đến lấy khẩu cung của Malfoy và Sator. Hai người chỉ có thể khai rằng họ thấy một Shiny Mega Gardevoir đáng nghi lảng vảng quanh tòa cao ốc gần khu thương mại nên đuổi theo và vô tình vướng vào trận chiến ngoài ý muốn. Vì nếu khai thật, thế nào họ cũng không yên với cảnh sát. Riêng với Azulai, điều kỳ lạ là cô ta đã không trộm luôn viên kim cương hỏa diệm xích nhãn, mà còn trả lại viên pha lê linh hồn đại dương đã đánh cắp trước đó, kèm lời nhắn: ta không còn hứng thú với chúng nữa. Các ngươi hãy bảo vệ chúng thật cẩn thận trước khi ta đổi ý. Giới cảnh sát đã ra lệnh truy nã hoa hồng bóng đêm. Và có thể một ngày nào đó, Sator sẽ gặp lại cô ta trong tương lai. Cách chương.